ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Giao Long Ổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không dài dài nói cho Hà Dẫn. Linh minh trong biên giới phản ứng, mặc dù sau hắn nguyên bản dự đoán muốn càng chậm một chút, nhưng dầu gì vẫn là đuổi kịp. Hắn dựa vào thương sang thế, thật ra thì ngược lại cũng không sợ vị này không minh đại tôn già. Chỉ bất quá, thương sang thế coi như là hắn lá bài tẩy, mạnh nhất bản lãnh, không tới cuối cùng, tốt nhất liền không dùng tới. Vào giờ phút này, linh minh biên giới hai đại địa tiên chạy tới, hắn coi như là không buồn, bất quá chuyện vẫn chưa xong. Không minh tiên môn địa tiên, tự tiện xông vào linh minh biên giới, thậm chí giết hại linh minh dò xét đệ tử, đủ để tới một tràng cuộc chiến sinh tử. Đường không nghĩ như vậy, nhưng phát hiện không minh đại tôn giả sắc mặt biến ảo. Do dự một chút, có thể cuối cùng không có thối lui, mà là tiến lên đón. Trời à, hàng này như thế hung. Đường không vội vàng quay đầu chạy. Hai đại địa tiên đã tiến lên đón, thấy được nhà mình môn hạ đệ tử, lại bị đối phương giết hại, lúc này tức giận, mà không minh đại tôn giả, cũng biết chuyện hôm nay, khó mà làm tốt, vì chặn đánh đường không mà cướp lấy bảo vật, đã phạm vào như vậy chuyện, nếu không có thể thuận lợi, uổng công gánh chịu tội danh, thà gánh chịu tội danh, mà tay không mà quay về. Không bằng hợp lại lần trước cầm, chỉ cần chặn đánh đường không, đoạt được bảo vật, dù là sau chuyện này linh minh truy cứu trách nhiệm, dầu gì vậy coi là bảo vật. Hai vị linh minh địa tiên, nén giận tới, không minh đại tôn giả nhưng lại không muốn rời đi. Hai tướng va chạm, chính là địa tiên cuộc chiến, đường không một đường chạy như điên, nhưng cũng cảm thụ sau lưng khí thế biến hóa. Không minh đại tôn giả tu vi, hiển nhiên cao một tầng, nhưng là linh minh cái này hai vị địa tiên, chính là hai người liên thủ, ngược lại có thể đè đối phương một nước. Địa tiên tôn sư, bản lãnh phi phàm, sức sống cường thịnh, không tốt chém chết, muốn ồn ào ra mệnh tới sợ rằng không dễ. Bất quá, theo hai nhà đánh như vậy đi xuống, đánh ra chân hỏa. Thật có khả năng có địa tiên chết. Các ngươi từ từ đánh thôi. Đường mỗ rút lui trước. Đường, không như vậy nhớ tới. Hướng Tây Sơn đi. Hắn trước đã tới Tây Sơn. Điều tra qua Giao Long Vương ban đầu sống địa phương. Bởi vì Giao Long Vương đã bỏ chạy. Lại nhận định bảo vật định bị Giao Long Vương cuốn đi. Cho nên tìm tòi được không cẩn thận. Bây giờ hắn đã chém Giao Long Vương. Còn chiếm được Giao Long Vương bảo vật, nhưng mặc cho vụ vẫn không có hoàn thành. Trong này tất nhiên có cái gì quan ải, còn phải được đi trước Giao Long Vương ổ. Dò nữa một lần, cũng may không minh đuổi giết tới đây địa tiên, cũng đã bị ngăn cản. Hắn tạm thời có thể thật tốt lục soát, chỉ cần lục soát xong tất, hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói không minh vị này đại tôn giả. Coi như là không minh tiên vương, hắn vậy đồ sộ không sợ. Ngay tại phía trước, không biết đầu kia chim ưng thế nào. Giao Long Vương bảo vật bị ta cầm, Hà Bá động phủ bên trong những thứ đồ khác, cũng đều ở chim ưng trên mình. Nó nếu như bị không minh tiên môn người cản lại, coi là ta phá tài miễn tai. Nó nếu là cuốn ta bảo bối, lúc này chạy thoát thân. Khẳng định liền được ăn một lần nướng ưng. Giao Long Vương ổ, đây bất quá là một cái hang quật, nhưng hang bên trong loáng thoáng lưu tồn đại yêu hơi thở. Truyền thuyết núi gian dã thú sẽ đem mình đi vệ sinh nước tiểu, vẩy vào sao huyệt chung quanh, từ đó tuyên kỳ lãnh địa. Đại yêu chi lưu đã không cần như vậy, nhưng vẫn có thể đem hơi thở lưu lại. Mơ hồ có chút Giao Long uy thế. Đường không như vậy nhớ tới, đây đại khái là đầu giao kia Long Vương ở thử nghiệm đột phá trước từ mà lưu lại hơi thở, tựa như rắn không rắn. tựa như rồng không phải rồng. Căn cứ tin tức lên cân, ngày đó Giao Long Vương từ đây chỗ bay lên trời, mưa gió hội tụ, sấm hỗn loạn, có hóa thân Giao Long Điềm, bỏ đi thân rắn giống, nhưng mà có linh minh đệ tử đi qua nơi này, gặp một màn này, kêu lên một tiếng, cực kỳ hung hãn xả yêu, liền vạch trần nó thân phận thật sự, để cho nó tỉnh ngộ tự thân là rắn, một cái chớp mắt giữa ý niệm, từ đó dao động nó hóa rồng quyết tâm, mà đột phá thất bại, giận dữ mà tung lên tai kiếp, nói đến vẫn là linh minh mấy vị kia đệ tử quá lỗ mãng, bỗng dưng phá hủy người ta nhiều năm tu hành. Bất quá đầu này yêu xà sau chuyện này tàn sát triệu sinh linh, cũng để cho đường không đồng tình không đứng lên. Vì vậy ở Lạc Hà lúc đó mới không chút do dự ra tay chém chết. Chỗ này đường không tiến vào nơi này đã xác nhận là Giao Long Vương ổ. Nơi này là trong núi hang, trong đó lối đi 4 thông 8 đạt, khi thì có đất chống phòng, có thể thấy lớn rắn chiếm cư dấu vết. Nhưng mà vậy Giao Long Vương chỗ cũng không phải một nơi. Trong núi hang, các nơi phòng đều có Giao Long Vương dấu vết. Cái gọi là thỏ khôn ba hang, cái này Giao Long Vương cũng là ở trong núi trong hang động, tự do thay đổi nơi dừng lại, ngược lại là không có chỗ ở cố định. Nhưng đường không nhưng không có gì thất lạc, bởi vì hắn có thể xác nhận cái này Giao Long Vương nhất định có so với là bí mật lại chú trọng một nơi. Bởi vì những bảo vật này không thể nào mỗi ngày đêm đêm mang theo người. Hơn nữa nó bên ngoài thỉnh thoảng hiện thân, nhập vào xuất ra ngày nguyệt tinh hoa, hoặc là đi săn tinh quái yêu vật, liền tu được đem bảo vật ở lại hang động bên trong. Nếu ở lại hang động bên trong, nhất định có một chỗ bí ẩn khu bảo tàng. Ở Hà Bá Động phủ lúc, ta ngược lại là có thể tùy tiện giám định món đồ. Ở chỗ này, khắp nơi đều là nham thạch, làm sao giám định? Đường không xoa xoa trán, cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, cả ngọn núi ầm ầm rung. Thập nhị sư đệ, mau chút đi ra, trở về núi phục mệnh. Thập nhị sư đệ, ngươi có nghe thấy hay không? Người phụng mệnh chu diệt Giao Long Vương có thể hoàn thành hay không? Vậy không minh địa tiên bị ngươi đưa tới tàn sát ta linh minh đệ tử, hôm nay bị ta hai người bị thương nặng trở lui, ngươi vậy tu cho ra mặt, cho ra một câu trả lời, mau hiện thân, không được sai lầm. Bên ngoài là linh minh hai đại địa tiên thanh âm, xem ra ngoại giới địa tiên đại chiến so hắn tưởng tượng bên trong còn kết thúc được mau hơn một chút. Từ lúc trước tới nghe, không minh đại tôn giả vẫn là để lại tánh mạng, chỉ là gặp bị thương nặng mà thôi. Dẫu sao địa tiên tầng thứ không giống tầm thường, tiên vương thế giới địa tiên cửa sở học đều là tương cận, hoặc có phân chia cao thấp, nhưng thực khó mà khiến cho đối phương chết. Đường không sờ cằm, hơi trầm ngâm, hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng tựa hồ không đi ra là không được. Bên ngoài vậy hai vị địa tiên, tựa hồ vậy nín một cổ tử lửa giận, đánh được cũng quá nhanh. Cái này ổ ta đều không tìm tòi sạch sẽ đây. Đường không vỗ một cái áo quần, đi ra ngoài. Trên bầu trời, hai đại địa tiên mắt nhìn xuống xuống. 12 tiến vào ngọn núi này, mới vừa rồi thụ yêu nói gặp hắn chui vào Giao Long Vương ổ, hắn thay chúng ta tìm một đối thủ. Mình ngược lại là tiêu dao tự tại, thiếu oán trách, sư tôn mệnh ta ngươi hai người, đem hắn mang về, hắn coi như là người điếc, cũng nên nghe trình độ tiên truyền âm, giờ phút này còn không có trả lời, ngươi đoán hắn là ý gì? Chẳng lẽ còn có thể để cho hắn chạy không được? Cái này ngược lại không đến nổi, hắn không trốn thoát được. Vậy không cần phải trốn à, ước chừng chỉ là đối với chúng ta bất mãn mà thôi. Nói tới chỗ này, liền nghe được trẻ tuổi tiên đứng chắp tay, quát lên, 12, ngươi như lại không hiện thân, sư huynh có thể muốn oanh phá ngọn núi này. Thanh âm mới rơi, liền nghe được một tiếng thở dài.